Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 52, góc truyện audio.com. Một lòng đã quyết, Dài Băng nâng cùi trỏ của mình lên. Thần thông nheo mắt xác định độ cao. Tuyệt đối có thể gây án trăm trận trăm thắng. Sau khi niệm một bài kinh 100, tự sáng tác không có tài liệu tham khảo. Cầu trời khấn Phật mình tai qua nạn khỏi. Dài Băng gom góp hết toàn bộ phẫn uất đang dâng trào trong phế quản cùng tủi hờn đích thực của đời con gái. Mãnh lực hạ một đòn chí mạng đến ruồi cũng phải bẹt dí vào cái gáy khiêu gợi của Đằng Hy. Tất nhiên, Đằng Hy lúc này đang bận dẫn binh công thành nên hoàn toàn không phòng bị. Bị công kích bất ngờ thì như một con cá nằm trên thớt ngoan ngoãn chịu đòn. Người bẻ cong dẫy một cái tuyệt đẹp, xui cho Dài Băng yếu lực. Anh ta khí khái nam tử vẫn trụ vững trên hai chân. Không ngã xuống mà bất khuất, hiên ngang chừng mắt nhìn tên tiểu nhân, không biết vô liêm sỉ nhân lúc con người ta thăng hóa đến thăng thiên đánh lén. Thanh âm gầm lên, phô trương, sự tức giận ngút ngàn của khổ chủ. Dài Băng, em dám, Đằng thiếu phu nhân, người đâu rồi? Đúng lúc tưởng chừng như Dài Băng sẽ bị thiêu rụi dưới ánh nhìn gắt gao thẳng chiếu 45 độ chuẩn của Đằng Hy thì tiếng gọi trong trèo. Tính cẩn của một gia nhân nào đó vang lên, gần ngay bên tai mà xa tận chân trời, theo cái phản xạ trần trụi không tự chủ của con người. Đằng Hy quay đầu ngoái nhìn về phía cửa ra vào, chớp thời cơ ngàn năm có một, Dài Băng tình nguyện hạ thanh danh làm tiểu nhân lần nữa. Xoay người một vòng đến bay cả dép lông rồi đá một cú vào bụng Đằng Hy. Mạnh đến mức cô chắc mẩm dấu chân mình đã cho bụng anh ta một dấu kiss mark cỡ lớn. Trang Tuấn Kiệt dù có ngoan cường đến mức nào cuối cùng cũng hưởng đòn chí mạng. Thân thể vô lực ngã rầm xuống đất, lúc ra đi về với tổ tiên, ánh mắt anh ta khinh bỉ dán lên người tiểu nhân như thề nguyền sẽ trả thù gì gì đó. Nổi điên cong miệng cười một cái tuyệt đẹp, cảm tưởng của Dài Băng lúc đó chỉ có thể gói gọn. Ngã nghe sướng tay thật, tiếng bịch ra thịt kia thật dễ kích thích thú tính của con người. Hèn gì, xã hội thời nay hết 30, người dân cải chính quy tà, nếu không phải sợ có lỗi với công ơn dưỡng dục của cha nuôi. Dài Băng cũng tình nguyện dấn thân vào, đá thêm vài cú lên người Đằng Hy để giải tỏa xí. Chết rồi, sung sướng thay cho thằng con nhà họ Đằng, nền đất phòng Đằng dạ rất biết chơi trội, tất tần tật được trải thảm lông đen cực xa hoa, nên căn bản, xương cốt Đằng Hy khi ngã được yêu ái nâng đỡ, không bị tổn thương gì nhiều, cùng lắm là bị bong gân, dạn xương thôi, đời may chán, bĩu môi khinh thường thưởng thức dáng nằm sõng xoài nhưng không kém phần quyến rũ có thể có chết hàng trăm cô nàng háo sắc của Đằng Hy. Trừ kẻ gây tội, Dài Băng hả hê cười mãn nguyện dạo một vòng quanh thi thể anh ta như đi ngắm triển lãm xác ướp Ai Cập. Lòng tích cực đánh giá cho điểm, người như Đằng Hy không đem vào sở thủ cho nhân loại chiêm ngưỡng thì thật lãng phí. Dạo no một lúc, Dài Băng bỗng mở căng tròn đôi mắt khá to đen lay láy của mình. Ngây thơ nai tơ nhìn Đằng Hy cũng đang thầm ý vị trường đáp lại mình. Vẻ mặt bắt đầu xuất hiện sự lo lắng, thương tâm, cô nắn giọng hết sức ngọt, muốn như mấy cô nàng điệu đà đỏng đảnh ở trường mà hỏi. Anh Đằng Hy, anh bị ngã rồi kìa, thật bất cẩn, có đau lắm không, em dìu anh đi bệnh viện nhé, sao anh không nói gì với em vô tội nhá, hay dây thần kinh anh chấn động đơ cứng rồi, thật tội nghiệp, Dài Băng nói một tràng không ngơi nghỉ. Lâu lâu mới dừng hít sâu lấy không khí rồi nói tiếp. Hoàn toàn không cho Đằng Hy tức bốc khói kia cơ hội góp giọng. Để em sửa dây thần kinh cho anh nhé. Dễ thôi mà, đơn giản như nối mạch điện ấy. Xem anh kìa, xúc động không nói được gì kìa. Đừng như thế, đó là bổn phận của em mà. Ha ha, đáng đời, cách chương.